Chỉ tiếc có một số cảnh tượng trong kiếp trước kiếp này cũng không thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc Nguyệt Tiểu Điệp vẫn không thể biết khi đó ai là chủ nhân của Thất Thải Phượng Hoàng. Chỉ biết là vào thời điểm đó chủ nhân của Phượng Hoàng và Diệp Tuyết là bằng hữu cực kỳ thân thiết. Bầu trời truyền đến tiếng gào, rầm rì, ngay sau đó, Thánh Kỳ Lân đã lập tức xuất hiện bên người ở Diệp Tuyết, dương chân lên, đã đẩy lùi Nguyệt Tiểu Điệp ra vài bước. Thánh Thánh, định thân chú trên người đã bị giải trừ, Diệp Tuyết ôm lấy cổ của Thánh Kỳ Lân mà hoan hô, thật tốt quá, có Thánh Thánh ở đây, tất cả có thể dễ hơn nhiều. Thấy một người một thú thân thiết ôm nhau trước mắt mình, sắc mặt của Nguyệt Tiểu Điệp càng thêm khó coi. Thánh Kỳ Lân đối thủ của Thất Thải Phượng Hoàng, hiện tại Băng Phượng bị thương, chỉ một mình Hỏa Hoàng khẳng định không phải đối thủ của nó. Nhìn tình thế trước mắt, chỉ có cách tẩu vị thượng sách. Hôm nay dừng lại ở đây, ngày khác chúng ta sẽ từ từ chuyện với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Tuyết Phi không dễ chọc. Sau khi xác định Nguyệt Tiểu Điệp thật sự đã rời đi, dưới sự giúp đỡ của Thánh Kỳ Lân, Diệp Tuyết mới mang Tích Phong và Lôi Ngao về cung. Trải qua mấy canh giờ được ngự y xử lý vết thương, trước khi bình minh, rốt cuộc thương thế của hai người đã được khống chế, chỉ cần điều dưỡng tốt, 3 ngày là có thể xuống giường, 5 ngày cơ bản là sẽ khôi phục lại bình thường. Việc đó là do lão ngự y tóc bạc Hoa Dâm nói cho nàng biết. Thật may là pháp lực của Yêu Vương và Ưng Vương cao cường, đạo hạnh cao thâm, nếu là đổi nàng, nhất định là sẽ hồn phi phách tán. Cái này khiến cho Diệp Tuyết quyết định thêm một lần nữa nhất định phải học pháp thuật và tu tập tâm pháp thật giỏi. Đợi nàng trở lại Ỷ Phượng Các, ngày mới vừa mới bắt đầu, những tia ánh sáng đầu tiên chiếu vào người, ấm áp, mang theo mệt mỏi của nàng. Mệt mỏi một buổi tối, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng không nghĩ tới, nàng đang tính sai thần lộ chuẩn bị nước rửa để mặt trước khi đi ngủ. Hỏa Linh lại dẫn theo rất nhiều người hầu, cũng không có một tiếng thông báo nào, trực tiếp đi đến. Tuyết Phi muội rời giường sớm như vậy sao? Còn là giờ này, muội còn chưa ngủ sao? Giọng nói ngạo mạn, nhưng mà đã bớt chút ngạo mạn so thường ngày, nhiều hơn một chút tìm tòi nghiên cứu. Hỏa Linh nương nương, hình như lúc nào bổn cung đi ngủ, lúc nào thì rời giường, không cần báo cáo cho tỷ chứ. Mệt mỏi một buổi tối, vừa xảy ra chuyện như vậy, giờ phút này trong lòng Diệp Tuyết vô cùng khó chịu. Người nào chọc giận nàng, người đó chính là tìm chết. Đừng tưởng rằng nàng vẫn luôn là quả hồng mềm, ai cũng có thể tới khi dễ. Hôm nay, nếu như nữ nhân trước mặt này còn không biết phân biệt tốt xấu, mình không ngại dạy nàng 2 chữ, hối hận biết như thế nào. Hỏa Linh vừa nghe, hỏa khí đã vọt lên. Nữ nhân này, hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao? Lại còn dám nói chuyện với mình như vậy? Hay là nói, dáng vẻ hèm yếu vô dụng trước kia của nàng đều là giả vờ? Ngày đó sai ma ma hạ cổ trùng xuống người nàng, đúng ra là ngày thứ 2 sẽ phát tác, toàn thân đau đớn khó chịu. Cổ trùng sẽ gặm nuốt cơ thể và da của nàng từ trong ra ngoài. Bình thường yêu quái 1-2 ngàn năm tuổi, chỉ cần chúng cổ độc này thường sẽ chết trong vòng 7 ngày. Hơn nữa thi thể vô cùng kinh khủng. Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, không hề có một chút tin tức nào của nàng. Thật sự đợi không nổi ở Hỏa Vân Điện nữa rồi. Nàng tự mình sang đây xem kết quả, lại không ngờ rằng một chút dấu hiệu chúng độc nàng cũng không có. Chẳng những đi khắp nơi bày ra khuôn mặt dụ dỗ này, hơn nữa cũng thấy tinh thần của nàng còn sáng láng hơn so với vài ngày trước đó, tinh thần phấn chấn. Việc này khiến cho nàng khó hiểu. Bổn cung là từ mà loại người như ngươi cũng có thể tùy tiện tự xưng sao? Cũng không nhìn lại mình một chút xem có bao nhiêu phân lượng. Nha hoàn ở bên cạnh Hỏa Linh cười lạnh đùa cợt, nghĩ thay chủ nhân báo thù. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cũng bởi vì một câu nói này, nàng sẽ đưa tới một tai nạn không nhỏ. Trên mặt Diệp Tuyết hiện ra một nụ cười thản nhiên, khiến cho nàng nhìn qua càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Ta không có bao nhiêu phân lượng. Nói như vậy thì ngươi nói chuyện có phân lượng sao? Ta chính là Tuyết Phi mà Yêu Vương tự mình sắc phong, ngươi có bản lãnh cũng kiến hắn sắc phong cho ngươi để ta nhìn một chút. Nha hoàn kia vừa bị Diệp Tuyết nói như thế, lập tức sợ đến không nói được câu nào. Kêu yêu vương sắc phong nàng làm phi, có thể dễ vậy sao? Trước kia Tuyết Phi rất dễ khi dễ, cho nên nha hoàn này mới có thể to gan không phân biệt lớn nhỏ với nàng. Không ngờ hôm nay Tuyết Phi như biến thành người khác, giơ tay nhấc chân, đều hiện ra phong thái cao quý khí phách. Sương Mai, ngươi nói cho bổn cung biết, cung nữ phạm thượng, nên chịu tội gì? Vâng, Sương Mai cố ý lớn tiếng nói đồng ý. Rốt cuộc nương nương nhà mình cũng muốn phát. Uy sao? Yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc thông suốt sao? Ô ô, thật kích động a! Dĩ hạ phạm thượng, phạt 1000 roi và tước 500 năm đạo hạnh. Diệp Tuyết gật đầu, bày tỏ mình đã nghe rõ. Có ai không, mang người này xuống cho ta, xử trí theo quy củ trong cung. Thị vệ ỷ Phượng Các lập tức đi lên, một phải một trái muốn dẫn nha hoàn của Hòa Linh đi. Nương nương, cứu nô tỳ, nương nương. Nha hoàn gào khóc về phía Hòa Linh nhờ giúp đỡ. Hình phạt 1000 roi, lấy đạo hạnh bây giờ của nàng, còn không phải là đánh đến chết sao? Hòa Linh tiến lên vài bước, một tay đoạt lấy người của mình từ trong tay thị vệ, trước mặt bổn cung, chớ có cản rỡ. Diệp Tuyết, người cố ý muốn khiêu chiến với bổn cung sao? Ngươi cho rằng giữa một chút sắc đẹp này của mình, tạm thời dụ dỗ được yêu vương, thì cả đời sẽ được cưng chiều sao? Muốn đấu với bổn cung, ngươi còn kém lắm. Muội lại không cảm thấy như vậy. Diệp Tuyết tiến lên hai bước, đi về phía đối phương, khiến cho Hỏa Linh không kềm chế được lui về sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn thử xem sự khác biệt giữa tỷ và muội. Diệp Tuyết xem thường, nghiêng đầu không chút kiêng kỵ xem xét kỹ lưỡng mặt của đối phương. Tỷ nói muội không bằng tỷ, là thế này phải không? Ha ha, Hỏa Linh nương nương, xem ra tỷ thật sự là già rồi. Ngươi nói cái gì? Tỷ còn không tin, vậy muội có thể nói cho tỷ nghe. Diệp Tuyết tránh ra từ trước mặt nàng, tìm một chỗ ở bên cạnh bồn hoa ngồi xuống. Thứ nhất, tỷ vào cung trước muội mấy ngàn năm, lại vẫn mãi chỉ là một nương nương, muội mới vào cung hơn một tháng, nhưng mà đã ngồi ở vị trí giống như tỷ vậy. Thứ hai, cùng là nương nương, tỷ lại ở bên bờ sự chán ghét của yêu vương, mà muội vừa vặn lại đang được sủng ái. Gần đây yêu vương ngày ngày ở bên cạnh muội, tỷ cảm thấy tỷ có tư cách gì trước mặt muội mà quát tháo. Nam nhân đều là loại người có mới nới cũ, đạo lý này tỷ nên biết. Thứ ba, muội rất không khách khí nói với tỷ một tiếng, muội chẳng những trẻ tuổi hơn tỷ mà còn xinh đẹp hơn tỷ. Ba điều muội nói ở trên, kể cả phẩm mềm, sóc ve hay phần cứng, hát ve, tỷ đều không bằng muội, tỷ lại có thể nói muội đấu không lại tỷ. Xem ra đầu óc của tỷ tỷ đã bắt đầu không dùng được nữa rồi. Hỏa Linh bị nàng nói một trận tức đến mức không nói lên lời. Người nào lại không khen mình xinh đẹp? Nhưng Diệp Tuyết này lại có thể bỡn cợt mình không đáng giá một đồng như vậy. Tỷ tỷ, nói như vậy, muội không hay cho người khác lời khuyên, nhưng hôm nay muội cũng muốn nhắc nhở tỷ một câu, không có ai là không phải già đi, trên mặt tỷ đã có nếp nhăn, tỷ là cành vàng lá ngọc, về sau khi ra cửa, tốt nhất nên mang theo một cái khăn che mặt, tránh việc ra đường hù dọa người khác. Diệp Tuyết nói xong, nhìn về phía những thị vệ kia, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Phạt 1000 roi, các ngươi muốn để lại cho chính mình sao? Thuộc hạ không dám. Bọn thị vệ vừa nghe, lập tức kéo người từ sau lưng Hỏa Linh ra. Nương nương, nương nương không cần, nương nương cứu nô tỳ. Diệp Tuyết, Hỏa Linh cũng không phải là người có thể tùy tiện nói hai ba câu là đã tin. Không sai, mới vừa rồi nghe lời nàng nói, nàng là rất tức giận, nhưng sau khi tức giận, chỉ biết càng phải cứng rắn hơn. Nghe nói đại vương bị thương, chuyện trong cung này do ta quyết định, ngươi có tin hay không bổn cung có thể tùy tiện tìm chứng cứ định ngươi tội chết. Chảm trước tấu sau, đến lúc đó cho dù đại vương muốn truy cứu, nhưng mà chết không có đối chứng. Đối mặt với việc đe dọa trắng trợn của đối phương, nụ cười của Diệp Tuyết sâu hơn, tỷ tỷ, tỷ có thể định cho muội tội danh như vậy, chẳng lẽ muội lại không thể sao? Nhưng nương nương trong cung này, trừ Hòa Linh, còn lại ba người không thể coi là quan hệ rất tốt, nhưng nếu xin cứ họ giúp đỡ, họ sẽ không cự tuyệt đâu. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Hòa Linh giống như là nghe thấy chuyện gì cực kỳ buồn cười. Lại có người dám mang chứng cứ buộc tội nàng, đúng là người không biết thì không tội. Ngươi có phải không biết hay không, trong tam cung lục viện này, trừ vương hậu đã mất tích, người và thế lực của ta là rộng nhất không? Muội không nói dựa vào lực lượng của một mình muội. Diệp Tuyết đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, bắt đầu từng cái một số. Hoa Cơ tỷ tỷ, Ngu Cát nương nương, Yên Yên nương nương, nếu muội có thể mời ba người họ trợ giúp muội, tỷ vẫn cảm thấy người của tỷ nhiều sao? Chuyện cười, ngươi cho là ngươi là ai hả? Họ làm sao có thể trợ giúp ngươi? Hoa Cơ từ trước đến giờ luôn lạnh lùng, mặc dù biết trước đó vài ngày hai người khá là thân thiết, nhưng nàng cũng không tin, một khi có chuyện lớn xảy ra, nàng lại có thể giúp nàng. Về phần Yên Yên đó, từ khi vào cung đến bây giờ đã trôi qua 3.000 năm rồi, mình cũng chỉ gặp mặt nàng được vài lần, hay bởi vì thân phận đặc thù, từ trước đến giờ luôn bị thất sủng, cho nên từ trước đến giờ mình đều không để nàng trong mắt. Ngược lại Ngu Cát này, lần trước lại có thể mang theo Diệp Tuyết trực tiếp chui ra từ trong thùng tắm của mình, tuyệt đối không phải kẻ dễ bị bắt nạt, nhưng nàng cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, để tìm được Ngu Cát, không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được. Nhưng sau khi ba người đó xuất hiện, Hòa Linh giận đến đen mặt. Ai nói chúng ta sẽ không giúp Tuyết Nhi? Ba âm thanh đồng thời được truyền đến từ nơi xa. Sau đó ba tia sáng màu trắng thoáng qua. Ba vị nương nương đã đáp xuống bên cạnh nàng. Chuyện này, làm sao có thể? Thị nữ bên cạnh Hòa Linh choáng váng. Năm vị nương nương trong cung cùng nhau xuất hiện chung một chỗ. Cảnh tượng long trọng như thế, chưa bao giờ xuất hiện. Cho dù là những bữa tiệc do đại vương tổ chức, mấy vị nương nương này cũng sẽ không cùng nhau xuất hiện. Không phải từ chối do thân thể khó chịu hay là do quá bận rộn, không có thời gian, cho nên đến sau này, đại vương không mời nữa. Nhưng hôm nay, trong tình huống không hề có bất kỳ lời mời nào, mấy vị nương nương này đột nhiên xuất hiện. Tuyết Nhi, ngươi muốn định tội gì, nói cho chúng ta biết. Ngu Cát nương nương là người đầu tiên mở miệng. Hoa Cơ cũng lập tức đi lên tham gia náo nhiệt. Đúng vậy Tuyết Nhi muội muội, mặc kệ muội nói cái gì, cuối cùng chúng ta đều ủng hộ muội. Đúng, Tuyết Nhi ngươi nói đi. Yên Yên cũng đồng ý. Mấy người các ngươi? Hòa Linh sợ hãi, nhưng mà cho dù thế nào cũng không thể biểu hiện ra. Bốn người đối phó một mình nàng, cho dù ca ca mình che chở mình thế nào, cũng là khó thoát việc này. Đúng là không nghĩ tới. Đa tạ các tỷ tỷ đã giúp đỡ muội. Thật ra thì tội gì không quan trọng, quan trọng là phạt cái gì. Trong mắt Diệp Tuyết hiện lên ý xấu. Trong lúc bất chợt, trong đầu nàng chợt hiện lên những hình phạt mà Tô Đát Kỳ đã phát minh ra trong phong thần bảng. Muội muội nói không sai, vậy muội muốn hình phạt gì? Bảo cách sao? Bảo cách? Vâng vâng. Một cái tên kỳ lạ mà hiếm thấy như vậy, người ở nơi này đương nhiên là chưa từng nghe qua rồi. Nhưng mà không biết phải làm sao đây, nàng có thể nói cho kinh khủng hơn một chút, dọa cho cái người ngạo mạn này một chút. Nữ nhân xấu xa này 5 lần 7 lượt gây phiền toái cho mình, nếu nói bào cách, chính là dùng đồng làm một cái thanh hình trụ rỗng ruột, ở bên ngoài đóng đinh bằng kim loại dày đặc, đặt thanh này trong lửa, sau khi nung đỏ đồng, buộc phạm nhân cho lên cây. Sau khi có âm thanh xích xích, ngân châm bị nung đỏ đâm vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời phạm nhân không chết được, nhưng mà sống còn thống khổ gấp vạn lần so với chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, khả năng bị hủy dung. Ngươi nghĩ nói vậy mà ta sợ sao? Bổn cung cũng không phải là người dễ bị hù dọa. Thấy trong mắt đối phương hiện ra ánh mắt như hổ đói rình mồi, nói Hòa Linh không sợ là nói dối. Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì lại có thể khiến cho Diệp Tuyết bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Mình nhất định phải tìm ra nguyên nhân, nhất định. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bốn vị nương nương, Hỏa Linh từng bước lùi về phía sau, cho đến khi lùi ra được một đoạn, nàng bỗng nhiên cao giọng nói, chuyện ngày hôm nay ta sẽ ghi nhớ, tất cả các ngươi cứ chờ xem, chúng ta đi, ngăn các nàng lại cho ta. Diệp Tuyết thấp giọng ra lệnh, nếu muốn lập uy, thì phải làm đến cùng, làm việc bỏ dở giữa chừng, về sau chỉ sợ có người cho rằng nàng chỉ là con cọp giấy. Vâng, mấy thị vệ bay trên không trung thở hổn hển, ngăn những người có liên quan lại. Hỏa Linh nương nương, nương nương nhà ta còn có lời nói. Diệp Tuyết, ta chính là phi tử mà đại vương tự mình sắc phong, không phải là người mà ngươi có thể làm như vậy. Đại vương biết tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Hỏa Linh lo lắng nhìn nụ cười nhẹ nhàng của người trước mặt, trong lòng đã sớm rối loạn, mệt cho nàng còn có thể bày ra bộ dáng bộ cao cao tại thượng như vậy. A, thật sao? Nhưng vừa rồi hình như có người dạy ta một chiêu cái gì? Tiền trảm hậu tấu a. Diệp Tuyết cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ cuối cùng, còn bồi thêm một tiếng a, cao giọng, mang ý trào phúng vô cùng. Không biết Hỏa Linh có thể giải thích thế nào, nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên, cưỡng từ đoạt lý sao nói. Lời vừa rồi của ta cũng chỉ là hù dọa ngươi. Nếu thật sự ngươi dám làm như vậy, theo tính tình của đại vương, nhất định sẽ cho ngươi chết cùng ta. Có thật không? Rõ ràng giọng điệu không tin, còn mang theo một chút đùa cợt bên trong. Đương nhiên là thật. Hỏa Linh đã có ý nghĩ cái gì cũng có thể làm khi không còn đường nào khác. Nàng không biết giờ phút này hành động của mình có bao nhiêu ngây thơ, buồn cười. Tuyết Nhi, không cần sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, còn có chúng ta. Đúng vậy Tuyết Nhi muội muội, về phía đại vương, chúng ta sẽ đi nói rõ. Nói là bởi vì gần đây Hỏa Linh nương nương không được đại vương sủng ái, bị lòng ghen tị làm cho lu mờ lý trí, muốn hại bốn người chúng ta không còn cách nào khác, mới phải ra tay. Ba nương nương người sướng kẻ họa, Diệp Tuyết nghe xong, cho các nàng mặt mũi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, được, chủ ý này rất hay, có thể tưởng tượng đại vương cũng không thích loại nữ nhân hay ghen tị, nữ nhân sinh ra lòng ghen tị, thường thường sẽ làm ra một số chuyện không thể chấp nhận được, chúng ta làm như vậy, là thay đại vương trừ đi một con cờ bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội, nói không chừng đại vương sẽ khen ngợi chúng ta đấy. Tuyết Nhi muội muội nói thật hay, người đâu? Bắt người này lại cho ta. Ai dám? Hỏa Linh nóng nảy. Bốn nữ nhân này là điên rồi sao? Vẫn dám ra tay với mình sao? Hai chữ này, Ngu Cát nói vô cùng rõ ràng. Vâng, thị vệ đi lên, áp chế tất cả những người có liên quan với Hỏa Linh xuống. Bốn người các ngươi, nếu dám đụng đến một sợi tóc của ta, ca ca của ta nhất định không sẽ bỏ qua cho các ngươi. Buông tay. Buông ta ra. Hỏa Linh nương nương đe dọa các vị nương nương trong cung, tội thêm một bậc. Buổi trưa ngày mai, thi hành hình phạt đó. Hôm nay đầu tiên cứ áp giải vào đại lao, trông chừng chặt chẽ. Diệp Tuyết nói xong dừng lại một chút. Trước khi áp giải vào phòng giam, hình như trước tiên nên xử trí nha hoàn vừa mới dĩ hạ phạm thượng. Nha hoàn nói bổn cung không có phân lượng. Thị vệ vừa nghe, lập tức hiểu ý. Dẫn nha hoàn đó từ trong đám người ra. Tuyết Phi nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai, về sau nô tỳ không dám nữa, nương nương tha mạng. Lập tức thi hành. Diệp Tuyết không chớp mắt, cười rất tự nhiên, làm cho người ta không rét mà run. Thị nữ và thị vệ ở Ỷ Phượng các rối rít cảm thán, thật đúng là Tuyết Phi nương nương đã không nên tiếng thì thôi, một khi nên tiếng, xem ra nương nương muốn vùng lên. Không cần. Tuyết Phi nương nương tha mạng, Tuyết Phi nương nương, nương nương, cứu nô tỳ, nương nương, cứu cứu nô tỳ. Nha hoàn tuyệt vọng vươn tay về phía Hỏa Linh, giống như muốn bắt được tay của nàng, nhờ đó mà giữ được mạng của mình. Nhưng khoảng cách của hai người quá xa, nàng đưa ra tay, chỉ nắm được một mảnh không khí. Mà giờ phút này Hỏa Linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù rất tức giận vì người khác khi dễ của mình nha hoàn. Nhưng so sánh với mạng của mình, cái nào nặng cái nào nhẹ khá là rõ ràng. Tiếng của nha hoàn đi xa, nhưng ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe được tiếng hét trong lòng người của Hỏa Vân Điện vô cùng lo sợ. Phạt 1000 roi, hình phạt nặng như vậy, không có mấy người có thể sống được. Diệp Tuyết vẫy nha hoàn thần tịch của mình đến, nói nhỏ mấy câu ở bên tai đối phương. Tiểu nha đầu kia gật đầu một cái, chạy về phía đăng hành hình, dẫn người đi xuống. Vâng, các ngươi đều sẽ bị báo ứng, chờ cho ta. Đám người bị áp giải đi xa, Diệp Tuyết mới bất ngờ cúi người, nói tiếng cảm ơn với ba vị nương nương, tạ ơn các tỷ tỷ đã ra tay tương trợ, ân tình này Tuyết Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Tuyết Nhi muội muội, muội đừng khách khí, nếu đã gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ, không cần khách phải khí như vậy. Hoa Cơ nâng nàng dậy, nét mặt đào hoa tôn lên màu hồng, cười đến vô cùng rực rỡ. Hoa Cơ nói đúng, Hỏa Linh, ta sớm đã nhìn nàng không vừa mắt, hôm nay các ngươi không trị, chờ mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Khi nói chuyện Ngu Cát luôn mang theo sự khí phách. Diệp Tuyết nghe vậy cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, thân phận của Ngu Cơ nương nương đặc biệt như vậy, bản lãnh lại cao cường như thế, đến yêu vương còn phải nhường nàng ba phần, có chuyện gì mà nàng không dám làm. Đứng ở chỗ này nói chuyện lâu sẽ mỏi, chúng ta đi vào rồi nói. Sương Mai, pha trà. Bốn người vào phòng, vây quanh bàn tròn nhỏ từ từ ngồi xuống, ngồi xong lại uống một ly trà, mới tiếp tục đề tài một lần nữa. Lại nói Tuyết Nhi muội muội, buổi trưa ngày mai, muội thật sự muốn hành hình Hỏa Linh sao? Dĩ nhiên không phải. Mặc dù vừa rồi nói giống như thật, nhưng Diệp Tuyết cũng không hồ đồ, giết Hỏa Linh, cho dù hiện tại yêu vương chưa có phản ứng gì, nhưng Hỏa Diễm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó Linh Miêu Quốc khởi binh làm phản, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng vô tội phải chết oan, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Lấy đại cục làm trọng, đạo lý này nàng vẫn hiểu. Ta đã phân phó, lệnh cho cai ngục rút lui, chờ Hỏa Diễm tới cứu muội muội ra ngoài. Ừ, Tuyết Nhi làm rất đúng. Ngu Cát gật đầu tán đồng, chỉ là sau này muội ra cửa thì phải hết sức cẩn thận, đề phòng Hỏa Linh tính kế gì với muội. Muội biết rõ, nếu như sợ, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Ở lại bên cạnh Tích Phong, có lẽ cũng không có gì là không tốt. Chỉ cần ngoan ngoãn không chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, thật ra thì hắn vẫn là một yêu vương tốt bụng. Mà nếu mình muốn lưu lại, muốn đứng vững trong cung này, đầu tiên là phải học làm sao để trở lên mạnh mẽ hơn. Một người, cái gì cũng không sợ, mới khiến người ta kính sợ ngươi. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Diệp Tuyết cầm ly lên nhấp một hớp nhỏ nước trà bên trong. Này trà, thật ra cũng không giống lá trà của 21 thế kỷ, mà là nước gì đó ngâm ra. Nó có tên khá đặc biệt, chẳng qua là nàng gọi không quen, nên sửa lại tên cho nó. Uống vào miệng mát mẻ vô cùng, có chút giống bạc hà, chờ khi đến cổ họng là bắt đầu thay đổi ngọt, uống vào bụng, vừa ấm áp, lại vô cùng thoải mái. Bốn người hình như không có gì để nói, lẳng lặng uống hết ly trà. Ngu Cát là người đứng lên đầu tiên. Tuyết Nhi, ta còn có chuyện, xin đi trước một bước. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ nói cho ta biết đầu tiên, ngàn vạn lần không được lấy an nguy của mình để đùa giỡn. Vâng, Tuyết Nhi biết. Vậy ta cũng đi dạo một chút. Tuyết Nhi muội muội, ta và muội cùng sống trong một cung, nhưng gặp nhau cũng thật khó, cho nên nhất định phải hết sức cẩn thận, phải tự chăm sóc tốt cho mình, biết không? Hoa Cơ biết yêu vương cho Tuyết lập ba điều kiện, cho nên để không cho Tuyết tìm phiền toái, nàng sẽ kiềm chế mình thật tốt. Ừ, Hoa Cơ tỉ tỉ đi thong thả. Hai người song song rời đi, Tuyết tiễn hai người tới cửa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại Diệp Tuyết và Yên Yên. Yên Yên tỉ tỉ, đã tìm thấy Xà Vương, bây giờ đang ở trong cung. Đáng tiếc hiện tại tỷ không thể nhìn thấy hắn được. Tại sao? Nghe tin đã tìm được Đằng Vân, trong lòng Yên Yên trở nên kích động. Nhưng câu nói kế tiếp của Diệp Tuyết khiến cho nàng lập tức khẩn trương. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tối qua tỷ đã đi đâu? Diệp Tuyết không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Ra bên ngoài tìm Đằng Vân, tình cảnh nguy hiểm như vậy, ta thật sự không có biện pháp. Ở trong cung mà không làm được gì, chỉ có thể yên lặng chờ. khó trách tối qua khi tiểu tinh linh tới tìm tỷ mà tỷ lại không ở đó. Vậy chỉ có thể nói là số mạng đi, nếu tối qua tiểu tinh linh tìm được nàng, đã không tới phiên chính mình tự đi tìm xà vương, yêu vương, cũng sẽ không đi theo mình mà tìm được xà vương. Muội nói nha nha của Đằng Vân tới tìm tỷ. Vâng vâng, tìm tỷ hai lần, cũng không gặp được tỷ. Trong mắt Yên Yên đều là ảo não, sớm biết như vậy, mình nên ngoan ngoãn ở Lôi Đình Điện, không đi đâu cả, chờ nha nha đến tìm mình là có thể thấy Đằng Vân. Làm cho hiện tại Đằng Vân như thế nào, Đại Vương sẽ xử trí chàng như thế nào. Xà Vương bị trọng thương, nhưng mà nhờ có ngự y cứu chữa, thương thế đã được khống chế, đã không có gì đáng ngại. Nhưng mà vì để thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn, ngự y không cho hắn gặp bất cứ ai. Mà Đại Vương cũng đồng ý, ở trước khi Xà Vương khôi phục hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không chỉ tội của hắn. Chỉ cần đến lúc đó Xà Vương khỏe lại, tỷ khuyên hắn một chút, nói hắn không cần đối nghịch với Đại Vương, môi nghĩ Đại Vương cũng sẽ không làm khó hắn. Là thật sao? Trong mắt Yên Yên đều là vui mừng. Cũng đã chờ đợi 3.000 năm, đợi thêm mấy ngày thì có sao? Huống chi, nàng chỉ cần Đằng Vân không gặp việc gì, chỉ cần chàng bình an, cho dù cả đời này nàng không gặp được chàng, cũng sẽ không oán hận một câu nào. Vâng vâng, đương nhiên là thật. Trong miệng Diệp Tuyết nói như vậy, trong lòng lại đang sám hối. Yên Yên nương nương, nếu muội lờ tỷ, thật sự là bất đắc dĩ, xin tỷ tha thứ cho muội. Mình quyết không thể để cho tỷ ấy biết Xà Vương đã ra đi ngoài ý muốn. Lúc ấy yêu vương tính ở lại đối phó với Thất Thải Phượng Hoàng, giao Xà Vương đã biến thành rắn cho Lôi Ngao mang về, nhưng bởi vì do mình, bọn họ cũng không hề rời đi. Trong lúc đánh nhau, hai cánh tay của Lôi Ngao bị Hỏa Hoàng đả thương nghiêm trọng, lúc ấy Xà Vương lại ở trong tay áo, nên một cơ hội cầu cứu cũng không có, đã bị chết cháy, chỉ còn lại một cái xác rắn đã cháy xém. A, đúng rồi. Yên Yên lau đi nước mắt không biết là vui hay buồn ở khóe mắt, háng giọng nói một câu, ta nghe nói cả tối hôm qua Đại Vương cũng không trở lại cung, muội muội có biết Đại Vương đi đâu không? Diệp Tuyết cười rất tự nhiên, nói ra lời thoại đã lúc trước đã sớm chuẩn bị, trước khi đi Đại Vương đã tới chỗ muội một chuyến, nói Vương hậu mất tích lâu như vậy, rốt cuộc có tin tức. Hắn muốn tự mình đi tìm hiểu ngọn ngành, chắc khoảng 7-8 ngày sẽ trở lại. Ưng Vương cũng đi theo hắn đi rồi. Vì ổn định của yêu giới, chuyện Tích Phong và Lôi Ngao bị thương nặng phải được giữ bí mật. A, thật sao? Yên Yên nghe vậy, trong lòng không có cảm giác gì. 7-8 ngày sao? Mình vốn định cầu xin yêu vương, dựa vào việc mình đã cẩn thận phục vụ hắn suốt 3.000 năm, có thể đồng ý cho mình đi gặp Đằng Vân một lần hay không? Hiện tại xem ra, chắc không được rồi. Chỉ là 7-8 ngày sau cũng tốt. Sau 7-8 ngày, lấy tu vi của Đằng Vân, thương thế nặng thế nào cũng có thể khôi phục không kém lắm đi. Muội muội, vậy trước tiên tỷ không quấy rầy muội nữa, tỷ đi về trước đây. Vâng, tỷ tỷ đi thong thả. Không có việc gì chứ? Sau khi tiễn người về, Diệp Tuyết nằm trên giường nghỉ ngơi, mãi cho đến khi trên trời đầy sao, nàng mới thỏa mãn mở mắt. Nương nương, ngươi tỉnh rồi. Có lẽ là Sương Mai đã đợi ở bên giường từ sớm, thấy nàng tỉnh, vội vàng đi lên nâng nàng dậy. Thần Lộ ở bên còn lại đưa khăn ướt cho nàng. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Tuyết xuống giường, ngồi ở trên mép giường, đợi Thần Tịch mang khăn đến, tùy ý xoa xoa mặt. Lúc này, hai nha đầu này chờ mình ở cửa sổ, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Nương nương, Hỏa Linh nương nương đã được ca ca của nàng cứu ra từ phòng giam. Đây là chuyện mình đã tính trước, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hai người trước mặt, chuyện sẽ không dừng ở đây. Có lời gì cứ nói, đừng làm cho người ta thấp thỏm, có chuyện gấp. Nương nương, Thần Tịch tát vào miệng một cái, nửa ngày không nói ra câu gì nữa, nàng chỉ có thể chỉ vào Sương Mai ở bên cạnh. Vậy thì ngươi nói đi. Ai nha, các ngươi có phải muốn ta gấp chết hay không? Sẽ không phải là các ngươi lại làm ra chuyện gì chứ? Diệp Tuyết phát huy đầy đủ trí tưởng tượng phong phú của mình. Hoa Cơ nương nương đã xảy ra chuyện. Sương Mai Hà quyết tâm, nói ra. Diệp Tuyết lập tức ngồi dậy từ trên giường. Ngươi nói Hoa Cơ nương nương đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ nàng ở nơi nào? Như thế nào? Ai nha? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao các ngươi không gọi ta dậy? Diệp Tuyết vội vã cầm quần áo lên, mặc qua loa vào người. Hai nha đầu này rõ là không gọi mình tỉnh cũng coi như thôi, nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, rõ là không biết nên làm sao với các nàng. Nương nương đừng kích động, ngự y đã xem qua, bây giờ đã không có đáng ngại gì, chỉ là nói mau. Nửa bên mặt của Hoa Cơ nương nương bị thương vô cùng nghiêm trọng, ngự y nói có thể sau này cũng không thể khôi phục lại được. Cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, thương thế của Hoa Cơ. Diệp Tuyết vội vã chạy tới Bách Hoa Các. Xa xa đã nghe được tiếng thét chói tai của Hoa Cơ từ bên trong. Đi ra ngoài, các ngươi không được vào, tất cả đều đi ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài đi. Nương nương, người bớt giận, trên người người còn đang bị thương, không thể kích động. Nương nương, nhóm yêu quái tiểu hoa bị dọa đến choáng váng, từ trong phòng chạy ra, chỉ có thể ở bên ngoài khổ sở mà gõ cửa. Nương nương, người đừng như vậy, xin người mở cửa ra, đừng làm việc gì dại dột. Nương nương, cầu xin ngươi mở cửa ra. Hoa Cơ tỉ tỉ ở bên trong. Tuyết Phi nương nương, cầu xin người khuyên nhủ nương nương của chúng ta. Bây giờ cảm xúc của người không ổn định, chúng nô tỳ sợ người làm chuyện điên rồ. Nhóm yêu quái tiểu hoa đều là do một mình Hoa Cơ dẫn dắt. Từ khi còn là nụ hoa nho nhỏ đến khi trở thành hoa yêu, nương nương chăm sóc các nàng rất cẩn thận chu đáo. Không có nương nương, cũng không có bọn họ ngày hôm nay. Được được, để ta thử một chút. Diệp Tuyết đi tới cửa, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Hoa Cơ tỉ tỉ, muội là Tuyết Nhi, tỉ mở cửa ra. Có thể cho muội đi vào được không? Tuyết Nhi, muội đi về đi, hiện tại tỷ không muốn gặp ai hết. Âm thanh từ bên trong truyền ra, mang theo thống khổ vô cùng. Dung mạo của nữ nhân là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, nhất là người giống như Hoa Cơ tỷ tỷ như vậy, xinh đẹp như vậy, lại bị hủy sau một buổi sáng, làm sao có thể chấp nhận được. Hoa Cơ tỷ tỷ, muội biết rõ hiện tại trong lòng tỷ không dễ chịu. Nhưng mà tỷ tự nhốt mình ở bên trong thì không cách nào giải quyết vấn đề, tỷ mở cửa cho muội vào đi, biết đâu còn có biện pháp có thể khôi phục lại thì sao? Diệp Tuyết hết sức khuyên nhủ, tỷ ấy tốt như vậy, mình thật sự không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tỷ ấy. Hơn nữa bây giờ mình rất muốn biết, bản lãnh của tỷ ấy cao như vậy, rốt cuộc là ai hại tỷ ấy? Trên đường đi thần tịch đã nói qua, nói là Hoa Cơ được thị vệ tuần tra phát hiện ở tàng cây dưới tường thành, lúc đó đã hôn mê rồi, trên mặt máu thịt be bét. Không có cách nào đâu, không có cách nào đâu, ngự y đã nói rồi, nói. Mặt của tỷ cũng không thể khôi phục như cũ nữa. Bên trong phát ra tiếng cái bàn đánh sập, xen lẫn tiếng khóc nức nở. Hoa Cơ tỷ tỷ, nương nương, nương nương người ra ngoài đi, đừng để chúng nô tỳ. Nhóm yêu quái tiểu hoa luống cuống ghé vào trên cửa, giờ phút này không biết nên làm như thế nào, có mấy người, thậm chí gấp đến độ rơi lệ. Xem ra cứ khuyên như vậy, không có tác dụng gì rồi. Hoa Cơ tỉ tỉ, xin đắc tội. Diệp Tuyết nói xong, xoay người một cái, hóa thành một đốm nhỏ, chen vào từ trong khe cửa. Khi thấy người ngồi bên trong đống đồ vật vỡ nát, thiếu chút nữa nàng đã không nhận ra được. Trước kia Hoa Cơ có một mái tóc màu xanh vừa trơn mượt lại vừa sáng bóng, bây giờ trở thành màu xanh vàng rối bời, nhìn giống như cỏ thu, không có sức sống. Hoa Cơ tỉ tỉ, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, từng bước đi vào cẩn thận. Nghe được âm thanh, Hoa Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có thể dùng từ dữ tợn để hình dung, gò má bên trái khô gầy, không một chút huyết sắc, mà cho dù gò má bên phải đã được xử lý qua, vết thương đã được bôi thuốc, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong. Có thể nhìn ra được người ra tay lòng dạ độc ác bao nhiêu. Nếu như thường ngày, nàng nhất định là sẽ sợ đến mức thét chói tai, lúc ngủ cũng có thể mơ thấy ác mộng. Nhưng giờ phút này, Diệp Tuyết quyết không cho phép bởi vì mình không cẩn thận mà lộ ra vẻ mặt kinh hoàng kích thích đến nàng. Nhưng người đang cố hết sức thì không có cách nào có thể điều khiển được biểu tình trên mặt mình. Tựa như giờ phút này, trong lúc vô tình hàm răng cắn chặt vào môi của mình, đôi tay cũng run rẩy một chút. Bị giật mình phải không? Hoa Cơ nhìn nàng, ánh mắt có chút ngây dại. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, ai nhìn thấy mà không bị dọa đây? Ngay cả lão y sư vừa rồi bôi thuốc cho mình, tay vẫn luôn run rẩy. Hoa Cơ tỉ tỉ, muội không bị dọa, mà là đang tức giận. Diệp Tuyết cố gắng đè xuống cảm xúc bắt đầu trào ra của mình, đi lên trước, cố hết sức để mình bình tĩnh ngồi xuống trước mặt nàng. Tỉ tỉ, nhìn một người, không chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng bên trong của họ. Nhưng mà muội tức giận, rốt cuộc là ai có thể ra tay độc ác với tỷ như thế? Muội không cần phải an ủi ta. Mình đã sống ở trên đời này lâu như vậy, đã sớm thấy được lòng người nóng lạnh ra sao. Người có thể chỉ quan tâm đến tâm hồn con người mà không nhìn dáng vẻ bề ngoài, liệu có mấy người? Có lẽ Tuyết Nhi nàng là một trong số những người đó, nhưng chàng chắc chắn sẽ không phải là loại người đó. Nếu như đại vương nhìn thấy bộ dáng giống như quỷ của mình, nhất định sẽ không xuất hiện cùng một chỗ với mình. Vốn tưởng rằng đã sớm chết tâm với chàng, nhưng đến lúc này, quan tâm nhất lại vẫn là cảm nhận của chàng. Hoa Cơ tỷ tỷ, rốt cuộc là ai? Là ai hại tỷ thành như vậy? Tỷ không biết, ngay cả hình dạng đối phương thế nào tỷ cũng không nhìn thấy. Hoa Cơ khổ sở ôm lấy đầu của mình, ngón tay thon dài kéo nhẹ tóc của mình. Pháp lực của đối phương thật sự quá cao, mình không có cách nào cảm thấy được. Biết bị người bắt đi, trong mơ hồ chỉ nhìn thấy đối phương có mái tóc màu tím. Tìm kiếm trong cung này, người có mái tóc màu tím chỉ có một mình Hòa Linh. Mình và Tuyết Nhi hợp lại đối phó nàng, không ngoại trừ khả năng nàng đang trả thù mình. Nhưng lấy pháp lực của Hòa Linh, tuyệt đối không có khả năng dưới tình huống thần không biết quỷ không hay ra tay với mình. Hoa Cơ tỉ tỉ, Diệp Tuyết từ bên cạnh ôm chặt nàng, ôm chặt lấy, tựa như vừa buông tay, nàng sẽ sụp đổ mất. Không sao không sao, muội nhất định sẽ giúp tỉ tìm ra hung thủ, khiến cho đối phương phải trả giá thật lớn. Muội ra ngoài đi, tỉ muốn yên tĩnh một chút. Yên tâm, trước khi chưa tìm được người hại tỉ, tỷ tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hoa Cơ đẩy nàng ra, ôm lấy đầu gối của mình, cúi đầu ngồi. Biết mọi người lo lắng cho mình nên tạm thời nàng sẽ không nghĩ làm ra việc gì ngốc nghếch. Nhưng họ có thể nghĩ rằng, thù sâu như vậy, nếu mình không báo, cho dù chết cũng không nhắm mắt. Ta hiện tại chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, muội đi ra ngoài đi. Vậy cũng tốt, ngày khác muội trở lại thăm tỷ. Diệp Tuyết đi tới cửa, muốn mở cửa đi ra ngoài, giọng nói của Hoa Cơ vang lên lần nữa, đi vào thế nào thì đi ra như thế, sau khi rời khỏi đây nhất định phải cẩn thận, nhất là phải chú ý người tóc tím. Diệp Tuyết biết nàng là không muốn cho người bên ngoài đi vào, rất phối hợp biến thành một đạo ánh sáng, biến mất tại chỗ. Trên đường trở về, nàng vẫn luôn nghĩ câu nói sau cùng của Hoa Cơ, nhất là phải chú ý người tóc tím. Sau khi tới di thế này, người tóc tím có thể nói là đã ít lại càng ít hơn. Mình đã từng gặp một người Hòa Linh, nhưng tại sao Hoa Cơ tỷ tỷ không nói thẳng là Hòa Linh, mà phải nói cho mình là một câu mơ hồ như vậy? Lúc trước tỷ nói, tỷ ấy không có thấy rõ dung mạo của người hại tỷ ấy. Chẳng lẽ là tỷ ấy chỉ thấy mái tóc màu tím của đối phương? Nương nương, cẩn thận. Diệp Tuyết chỉ lo cúi đầu đi bộ, suy nghĩ trong đầu rối tung, đã đâm phải một bức tường thịt cứng rắn. Xoa trán, ngẩng đầu lên, nàng bỗng giật mình khi thấy rõ người bị đụng đến, vội vàng lui nhanh về phía sau, kéo ra khoảng cách của hai người. Nhưng Hỏa Diễm không có ý định để cho nàng tránh ra như vậy, một tay ôm hông của nàng, để cho thân thể hai người mặt đối mặt dán sát vào nhau. Tuyết Phi nương nương, đã trễ thế này còn đi lung tung ở dây, rất nguy hiểm đấy. ngươi buông ta ra. Diệp Tuyết gỡ hai tay của đối phương đang đặt trên vai mình ra, liều mạng muốn đẩy hắn ra. Nương nương, là người đâm vào ngực ta chứ, là người quyến rũ ta. Nếu như bây giờ ta thả người ra, có phải tâm có chút không giống nhau không? Có âm thanh truyền đến. Thả nương nương của chúng ta ra, có ai không? Cứu mệnh với. Thần Lộ và Sớm Mai thấy tình cảnh này, ở bên cạnh hô lớn. Hoa Cơ nương nương mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng cho là đó là một hành động trả thù ác ý. Họ sợ chủ nhân của mình cũng gặp phải bất trắc như vậy. Im miệng cho ta. Hỏa Diễm nhỏ giọng giống lên một tiếng, khi nói chuyện đồng thời vung tay phải lên, hai nha đầu té xỉu ở trên mặt đất. Nhưng bởi vì tiếng la của các nàng đã kinh động thị vệ chung quanh, tiếng bước chân dày đặc đi về phía bên này. Xem ra chúng ta phải chuyển sang nơi khác để nói chuyện. Nói xong, hắn ôm sát hông của nàng, mang theo nàng bay về phía bầu trời. Diệp Tuyết ở trên không trơ mắt nhìn thị vệ chạy tới nơi mà nàng vừa rồi đụng phải hắn. Sau một khắc, hắn đã mang theo nàng bay lên trời. Thân thể nhẹ bẫng, lại có thể rơi trên một cây đại thụ. Hỏa Diễm đặt nàng giữa chạc cây, mình thì tựa ở bên cạnh. Nương nương, hôm nay dẫn người tới đây là muốn hỏi người chuyện này, hy vọng người có thể thành thật trả lời. Chuyện của Hoa Cơ, có phải là ngươi làm hay không? Không đợi hắn đặt câu hỏi, Diệp Tuyết đã hỏi ngược lại một vấn đề. Hắn bắt mình đi, có phải là vì chuyện của Hòa Linh không? Chẳng lẽ Hoa Cơ tỷ tỷ là người thứ nhất, mình là người tiếp theo sao? Nếu như ta nói phải, vậy có phải bây giờ người sẽ rất sợ hay không? Hỏa Diễm nhìn ra sự khẩn trương của nàng, cố ý nói đáp án lập lờ nước đôi. Hắn cũng nghe nói, giữa ban ngày ban mặt Hoa Cơ của Bách Hoa Các xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị người ta hủy đi dung mạo xinh đẹp như hoa, hơn nữa ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Sau khi muội muội biết tin tức này, còn ở trong Hỏa Vân Điện bày tiệc rượu, nói muốn ăn mừng. Nếu quả như thật là ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá vô cùng lớn. Diệp Tuyết nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt hiện ra khuôn mặt tối tăm lộ cả xương trắng của Hoa Cơ, hai tay không tự chủ nắm chặt vào nhau. Thương thế nặng như vậy, chỉ cần nhớ lại một chút, tim của mình sẽ đau. Xem ra người rất quan tâm nàng. Việc này không cần ngươi quan tâm. Hỏa Diễm nhún nhún vai, bày tỏ không sao cả, hắn không có hứng thú với chuyện của các nàng. Hiện tại hắn cảm thấy hứng thú là chuyện vô cùng thú vị do mấy thân tín nói cho hắn biết. Theo tin tức mà ta thu được, không phải Tích Phong ra ngoài tìm vương hậu, mà là đang bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở trong tẩm cung. Ngươi nói có phải chuyện này hay không? Ngươi nói bậy. Diệp Tuyết vừa nghe lập tức phủ nhận, cúi mắt xuống, đang lo lắng suy nghĩ nên như thế nào để phản bác lời nói của hắn. Chuyện Tích Phong bị thương tuyệt đối không thể bị người khác biết được, nhất là Hỏa Diễm. Hắn có giả tâm, thật ra đây là chuyện mà tất cả mọi người ở yêu giới đều biết. Nếu để cho hắn biết chân tướng, nhất định là sẽ dẫn quân đoạt vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, không để cho hậu cung hổ thẹn, ta nói bậy sao? Tại sao Tuyết Phi lại không dám nhìn thẳng ta mà nói chuyện, mà lại tránh né ánh mắt của ta? Hỏa Diễm cúi đầu, vốn là hai người đã rất gần, giờ khoảng cách chỉ còn lại bằng nắm đấm. Diệp Tuyết cảm thấy hơi thở nóng rực trên đỉnh đầu, cắn chặt môi dưới. Hít sâu, bắt buộc chính mình phải điều chỉnh tốt tâm trạng bằng tốc độ nhanh nhất. Lại ngẩng lên đầu, trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh. Ta nói ngươi nói bậy chính là nói bậy, tùy ý lưu truyền lời đồn, chờ đại vương trở lại, ngươi nên biết sẽ có kết quả gì. Hỏa Diễm nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, hy vọng từ đó có thể nhìn ra được chút gợn sóng gì. Nhưng không có, ánh mắt của nàng giống như bầu trời sau mưa, không mang theo một chút tạp chất. Vậy ngươi có dám cùng ta đi đến tẩm cung đại vương xem một chút không? Ngươi cảm thấy lúc này ta và ngươi dưới tình huống đại vương không có ở đây đến tẩm cung của hắn, không sợ người khác truyền ra tin đồn nhảm gì? Nghe xong lời của nàng, Hỏa Diễm đột nhiên cười, Tuyết Phi người đang ám chỉ với ta cái gì sao? nhìn thấy ánh sáng bất thường đột nhiên hiện ra trong mắt đối phương, lòng của Diệp Tuyết trầm xuống, thầm kêu không ổn. Cô nam quả nữ, cái đề tài này đúng là mẫn cảm nhất rồi. Lùi về phía sau không để lại chút dấu vết nào, cho đến khi khoảng cách giữa hai người là một bước xa, nàng đột nhiên quay người nhảy từ trên cây xuống, nhanh chóng niệm khẩu quyết, chờ đợi thời cơ ngự phong rời đi. Tuyết Phi, ngươi cảm thấy lấy đạo hạnh của ngươi, có thể chạy trốn từ trên tay của ta sao? Hỏa Diễm cười điên cuồng trên cành cây, không tính đuổi theo ngay lập tức. Bình thường, một con hồ ly hơn 400 tuổi, cho dù hắn để nàng bay ra ngoài vài trăm dặm trước, cũng có thể đuổi kịp nàng trong mấy giây.